Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, lấy lui làm tiến. Mộng Chi Thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy, bất quá người sáng suốt vừa nhìn liền biết trận chiến đấu này đã chuẩn bị kết thúc. Bởi vì bốn phương tám hướng thành trì phòng ngự đều không cao. Thậm chí cửa thành Tây đã nhanh muốn bị công phá. Tuy nhiên Trang Chu Nhất Mộng công hội người chơi đang liều chết chống cự. Nhưng là nhân số chênh lệch cùng, rất là kỳ lạ, biến mất bảo vệ đô thị tư nguyên làm cho tất cả mọi người lo sợ bất an. Dưới loại tình huống này bọn họ kiên trì không quá lâu. Thật sự là kỳ quái a. Vốn còn muốn nhìn đánh cái 3-5 ngày đây. Không nghĩ tới một buổi tối không đến thì kết thúc. Vì cái gì Nhất Mộng công hội tư nguyên không? Nếu như nói rất sớm đã chuyển di, vậy tại sao còn muốn đánh? Để huynh đệ mình chịu chết sao? Ta cũng là xem không hiểu a. Không biết Nhất Mộng đang suy nghĩ gì. Sẽ không phải muốn cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tư nguyên hầu như không còn tình huống dưới muốn kích phát tất cả mọi người đấu trí. Cái này quá buồn cười. Điện ảnh a, tại tất cả con tin nghi âm thanh bên trong. Cá thờn bơn cười hắc hắc. Bởi vì hắn nhìn đến cửa thành Tây bị công phá. Cá thờn bơn quát. Cường công Tây Thành. Thánh chấp công hội người cùng nhau tiến lên. Nhất Thế Khuynh Thành cùng Khô Diệp Điệp bọn người nhìn nhau cười khổ. Bọn họ nỗ lực không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bây giờ thấy vẫn là cùng nhau tiến lên, nhưng là chờ một lát bọn họ biết nơi này thì sẽ biến hóa bay vọt mà vào. Lão đại ngươi đang nhìn cái gì? Nhất Tâm Dục Túy kỳ quái nhìn xem Nhất Mộng. Lúc này Nhất Mộng chính không ngừng nhìn lấy thời gian. Nhất Tâm Dục Túy có chút tức giận nói. Cái này thời điểm lão đại ngươi không nghĩ làm sao? Chờ một chút. Nhất Mộng đột nhiên thu đến một cái tin. Hắn lộ ra mỉm cười, sau đó hắn gật gật đầu. Là nên hạ mệnh lệnh. Đúng rồi. Nhất Tâm Dục Túy gật đầu nói. Dù sao đều là chết. Các huynh đệ không có sợ. Ngươi ra lệnh một tiếng. Chúng ta chết cũng chết tại Mộng Chi Thành bên trong. Cũng chết tại thành chủ thủy tinh chỗ đó. Không. Nhất Mộng lắc đầu, sau đó tại công hội kênh hét lớn. Tất cả mọi người thoát ly chiến đấu. Bây giờ trở về thành. Nhất Tâm Dục Vọng cho là mình nghe lầm. Hắn nhìn xem Nhất Mộng nói ra. Lão đại ngươi nói cái gì? Đây là mệnh lệnh. Nhất Mộng giận dữ hét. Nghe ta không sai. Đem các ngươi nhiệt huyết cùng trùng kích cho ta giữ lại một giờ. Sau một tiếng ta có mới an bài. Hiện tại lập tức thoát ly chiến đấu trở về thành. Không muốn lại làm không sợ hy sinh. Lão đại ngươi, ngươi làm sao? Nhất Tâm Dục Vọng không hiểu Nhất Mộng tại sao muốn làm như thế. Nhưng nhìn đến Nhất Mộng nghiêm túc biểu lộ. Hắn thở dài vẫn là trở về thành. Theo Trang Chu Nhất Mộng công hội người chơi từng cái rời đi. Vây xem trận chiến đấu này bệnh giữ lộ ra thoải mái biểu lộ. Thấy không, Nhất Mộng người rút lui. Bọn họ không muốn chống cự. Nói nhảm, ngươi chống cự cho ta xem một chút. Mấy ngàn người đánh 30.000 người. Nói đùa đâu, đến cùng vẫn là không có bảo vệ đô thị. Có bảo vệ đô thị kiên trì 3-5 ngày không có vấn đề. Cá thờn bơn lộ ra nụ cười. Theo hắn người tràn vào Mộng Chi Thành. Cái kia tượng trưng cho quyền lợi cùng thuộc về thành chủ thủy tinh bị tất cả mọi người điên cuồng. Công kích 31. Trừ 13, 22, 22, trừ 15, 6, trừ 15, lít nhà lít nhít mức thương tổn bay ra. Thành chủ thủy tinh vốn là có tự lành năng lực, lại thêm tiền kỳ thành chủ thủy tinh phòng ngự cùng giảm thương tổn cao không hợp thói thường. Không có mấy cái người chơi có thể đánh ra 3 chữ số thương tổn, nhưng là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Không đến 10 phút đồng hồ, thành chủ thủy tinh thì lung lay sắp đổ. 31, trừ 33, trừ 83, trừ 18, trừ 2, trừ 5, trừ 5, trừ 11, 28, trừ 84, trừ 3, trừ 33, 28, trừ 1, trừ 1. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, thành chủ thủy tinh bị đánh nát. Hệ thống, trang chủ nhất mộng công hội thành chủ thủy tinh bị đánh nát. Tòa này đã từng tượng trưng cho vinh diệu cùng quyền lực thành trì hóa thành hư vô. Hệ thống, thành ý chức hành công sẽ thành công đánh bại trang chủ nhất mộng công hội. Cướp bóc hình thức phía dưới bọn họ đem thu hoạch được nơi này hết thảy. Hệ thống, công hội thu hoạch được mới sở thuộc thành trì. Mời đến nhập tương quan giao diện tiến hành thao tác cùng tư nguyên chuyển di. Hệ thống, công hội phồn vinh độ gia tăng 30.000 điểm. Từng cái hệ thống nhắc nhở để cá thờn bơn miệng đều cười lệch ra. Lúc này hổ đầu oa chạy tới. Hắn cười nhìn lấy cá thờn bơn nói ra. Lão đại, các huynh đệ muốn soát nhiệm vụ. Hiện tại mở công hội kiến thiết nhiệm vụ cùng nhiệm vụ đặc thù sao? Hiện tại a, cá thờn bơn cười nhìn xem theo rồi nói ra. Hiện tại không được, ta còn phải đem thánh chấp chi thành bên trong tư nguyên chuyển di tới. Đợi ngày mai a, tối nay quá muộn, ta còn không biết làm tới khi nào. Lão đại vất vả, ha ha ha, hổ đầu oa cười nói. Vậy ta để các huynh đệ rút lui. Ta cùng lạc đà bọn họ muốn đi xiên que nướng. Ngươi đi không? Ai, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Cá thờn bơn cười hắc hắc nói. Đều nói ta muốn chỉnh hùn vốn ngọn nguồn. Các ngươi đi thôi, cho các ngươi chi trả. Lão đại nghiêu bước, lão đại uy vũ. Hổ đầu oa hưng phấn gật gật đầu sau đó rời đi. Bọn này thằng nhãi con. Cá thờn bơn cười lắc đầu. Chỉ biết chơi, mẹ cũng không thể giúp ta chia sẻ một chút. Thảo, lão đại, niết bàn chi mộng chạy vào. Hắn nhìn chung quanh một chút hỏi. A, lạc đà thiên thê bọn họ đâu? Đi xiên que nướng. Cá thờn bơn đứng tại chỗ ấn mở công hội giao diện nói ra. Cũng không có việc gì. Không có việc gì ngủ đi thôi. Đừng phiền ta. Ta vội vàng đâu. Đối lão đại, niết bàn chi mộng suy nghĩ một chút nói ra. Ta vừa mới thống kê phía dưới lần này chiến tổn tình huống. Chính ngươi nhìn xem a. Vậy ta cũng đi chơi. Cuồn cuộn, cá thờn bơn tiếp nhận niết bàn chi mộng đưa tới tư liệu sau đó xem ra. Ta thao, nhìn xem sau cá thờn bơn buồn bực nói. Một đêm đánh hơn 2 triệu ra ngoài. Thảo, sớm biết còn không bằng 1 triệu theo nhất mộng trong tay thu tới đây a. Mẹ, mang theo không gì sánh được phiền muộn. Cá thờn bơn bắt đầu hai cái thành trì ở giữa tư nguyên chuyển đổi. Cùng hắn thành trì khác biệt, mộng chi thành chỗ vị trí địa lý vị trí đặc biệt tốt. Mà lại thành trì đẳng cấp rất cao, nhưng là chính là không có tư nguyên, bởi vì đều bị nhất mộng chuyển di rút ra ngoài. Hơn 1 giờ về sau, Thảo, cái này vắt cổ chảy ra nước. Cá thờn bơn suy nghĩ một chút, hắn có chút không bỏ được nhưng vẫn là đem không ít tư nguyên chuyển di tới. Sớm biết là một tòa thành trống không, lão tử thì không hao tổn lớn như vậy công phu. Qua loa Thảo, lão đại, thiên thê bối rối thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mẹ cút cho ta. Cá thờn bơn cũng không ngẩng đầu lên cả giận nói. Lột ngươi xuyên đi, lão tử phiền đây. Không phải a lão đại. Thiên thê thở một ngụm nói ra. Nhất mộng công hội người lại tới. Vừa mới tiểu vĩ gọi điện thoại cho ta. Bọn họ phát hiện ngoài thành những cái kia đần độn bắt đầu tụ tập lại. Hơn nữa thoạt nhìn thì muốn tiến công. Thảo, còn muốn giết cái hồi mã thương. Cá thờn bơn không những không giận mà còn cười nói. Mới vừa rồi bị ngược còn chưa đủ. Mẹ muốn chịu chết để cho bọn họ tới tốt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.